Tổng tài Daddy, cưng chiều vợ yêu vô hạn. Chương 86, vợ không xài tiền của anh giận. Góc truyện audio.com. Hạ Vi Vi không cảm thấy việc cô giáo có cảm tình hay bất cứ điều gì đối với Lăng Ngạo Thiên. Mặc dù là vợ chồng nhưng cô vẫn tin tưởng anh. Nếu anh qua lại với người khác, chẳng phải cũng nói rõ ràng là cuộc hôn nhân này đối với anh là do cô mang thai nên ràng buộc, thật chất không có gì gọi là tình yêu vốn có giữa cả hai. Thay vì trách móc anh nhiều người thích, thì cô lại nghĩ rằng các cô gái nào cũng mơ ước được một người bạn trai và người chồng như thế này. Một doanh nhân thành đạt ngẩng cao đầu, còn khi đối diện với anh đều phải cúi đầu chào hỏi. Một người mà có quyền lực bậc nhất. Các cô gái không, lý nào lại không yêu cho được. Mọi cô gái đều yêu thích một ai đó và có quyền được tư tưởng đến. Chỉ là, nếu người đó đã có vợ hay bạn gái rồi thì cũng đừng có bám lấy quá là được. Lăng Ngạo Thiên là anh chồng quốc dân nổi tiếng sủng ái chính người vợ của mình. Dạo này chỉ là tin tức không nói đến gia đình nhỏ của anh nữa. Vì điều gì khiến cho anh lại chỉ để một cô gái không ra thế như cô lọt vào mắt của mình? Cô giáo Sở gương mặt không kiên nhẫn nhưng vẫn nở một nụ cười đối với cô và Lăng Thần. Chính là bản thân cô cũng không biết nói gì. Hạ Vi Vi liền đưa tay ra, mỉm cười hòa thuận. Cô giáo Sở, con trai của tôi vẫn còn quậy phá. Nếu có việc gì xin hãy liên hệ cho tôi. Ừ, liên hệ cho cô chứ không phải liên hệ chồng cô. Vừa phải thôi chứ, mọi thứ đều có thể chấp nhận. Được nhìn thấy người mình thầm mến mộ. Được nhìn thấy người mình luôn mong ước được với tới là không sai. Cô không chấp nhận cái kiểu động chạm đến con trai cô. Lăng Thần trong đầu toàn suy nghĩ. Cậu nhún nhún vai đeo cái cặp chê y người mình. Cậu lẩm bẩm nói. Bày trò nịnh hót dỗ ngọt. Được, trẻ em cần phải được người lớn đối xử tốt bụng, nhưng lợi dụng tiếp cận Daddy của mình đúng là đánh mất liêm sỉ. Mình thế nào lại giúp được chứ? Chậc, chậc, mommy của mình lẽ nào mình lại phản bội cơ? Nếu như chọn mommy, khác cậu sẽ từ chối. Còn chọn Daddy khác, chắc là được đấy. Thế nhưng mà nếu chọn Daddy khác thì không ai có đủ điều kiện để mua máy bay thật sự cho mình. Hừm hừm, đáng để suy ngẫm. Mà Daddy mặc dù lạnh lùng nhưng đối với mình và mommy, với em của mình, đứa bé trong bụng Hạ Vi Vi, lại hết sức dịu dàng. Nói thế thôi cũng không nỡ rời xa mommy hay Daddy cả. Như thế này lại tốt. Lăng Ngạo Thiên ngồi ở chê y công ty mà trong lòng nó nôn nao làm sao. Đấy, Tống Thành gọi điện đến cho anh. Anh cầm máy lên rồi úp màn hình xuống bàn. Không bắt, đang bận, mà ma xui quỷ khiến. Cái gì đó khuyên, anh nên nghe. Chuyện gì? Anh kề điện thoại lên vai ép sát vô tai của mình. Vừa nói vừa xem lại các dự án. Lăng Tổng, thiếu phu nhân, cô ấy. Tống Thành hơi ấp úng nói. Chấm, trước mặt mình hai cô gái đang đối địch, ánh mắt lườm nhau thế này đáng sợ quá đi mất thôi. Nói thật thì lâu rồi chưa thấy thiếu phu nhân nói lời cay độc thế này. Lăng Tổng, các người cũng cho tôi nhiều tình địch quá đi. À ừ, thật ra thiếu phu nhân cô biết đó. Ngài ấy cũng không muốn như thế đâu. Cô ấy như thế nào? Cô giáo Sở chê y trường của tiểu thiếu gia có ý với ngài. Ban đầu là, thiếu phu nhân không biết. Tiểu thiếu gia nói cho thiếu phu nhân nghe. Sau đó thiếu phu nhân nói. Anh bực tức, thằng con chết tiệt. Daddy không chết nhưng nhờ con là ta chết thật đấy. Nói gì? Nói ngài cũng cho thiếu phu nhân nhiều tình địch quá đi. Anh liền cứng cái họng. Ực, liền nuốt vào bên trong mình kiềm nén. Cái cơn giận, anh tắt máy. Thằng con chết tiệt, ta nuôi con thế nhưng con lại hại ta hết lần này đến lần khác. Chắc chắn là ghi hận chuyện của Vi Vi bỏ đi đây này. Việc ai để ý đến anh thì quan trọng gì? Anh vốn chẳng để tâm. Công việc gia đình bộn bề. Rảnh rỗi đâu mà. Dẫu sao cô vẫn giữ 5 cổ phần của tập đoàn Lăng Đế. Dù là 5, nhưng giá trị nó kinh khủng nhường nào. Nếu anh có tình nhân bên ngoài, với cái tính chua ngoa của Vivi thì cô ấy có khi còn đem 5 đó ra mà nuôi thằng khác trả đũa mình. Mình đâu có ngu mà dám lén phén với ai. Số tiền của cổ phần nhỏ nhoi thế nhưng lại rất là lớn, không thể đếm hết hay cả đời cũng không hết mà vợ anh lại chẳng thèm đụng đến tiền của anh. Anh gõ cây bút lên bàn hậm hực lại u ám. Vivi lại không xài tiền của mình. Anh thầm mắng trong lòng. Vivi lại không thèm xài. Tức, thiệt chứ. Chờ quài mà không thấy cô xài à, đáng giận mà. Nhưng mà, lại không nỡ giận. Thiệt tình. Thư ký đứng ở đó nhìn anh lầu bầu. Lăng tổng ngài đùa à, không xài. Tiền càng đỡ tốn đáng ra phải mừng chứ. Thế giới của những người đang yêu thật sự khó hiểu biết bao nhiêu. Cách chương.